Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 41, thay vào đó. Đông Nhị Khu, đêm, nghe nói không? Buổi sáng Ninh Trạch Thành cùng Liêu Thành đội ngũ vận lương đến. Gộp lại hơn vạn tấn lương thực, chúng ta không cần sợ đói bụng. Còn có, ta nghe nói Ninh Trạch Thành quan lão gia đem lương thực vận đến ngoài thành liền mặc kệ. Nhờ có cái gọi thời lai hài tử, đi đầu chuyển lương thực sao? Ta làm sao nghe nói, đứa bé kia một người liền chuyển một nửa lương thực. Thật hay giả, mấy ngàn tấn đây, tu sĩ, vẫn là tứ tiểu tài tử. Vậy thì thật là cực khổ rồi. Ninh Trạch quan lão gia thực sự là quá đáng. Đi ở đèn đuốc sáng choang ngõ phố lên, Giang Cách khóe mắt hơi nhảy lên, bất mãn hừ lạnh, đám này ngu dân, rõ ràng là mã thần bất cẩn, chỉ phái mười mấy người đến gạt ta, nhường ta bộ hạ không duyên cớ làm lao công, làm sao liền thành như vậy? Còn có Châu thủ Tôn Thăng, đây là nhìn Phùng Tiết độ sứ đại nhân đã không ở, bắt nạt ta quan tiểu quyền hơi sao? Không nói tự mình tiếp đón, ta đường đường tứ phẩm chỉ huy sứ, chí ít cũng nên đến một tên khu khiến tiếp khách, càng chỉ dùng một người còn trẻ chủ bộ ứng phó ta. Giang Cách bên người, nhân gian nhận ra được vị này Ninh Trạch Thành chỉ huy sứ vẻ mặt không thích. Suy nghĩ một chút, hắn cung kính nói, Giang chỉ huy sứ, ngài đừng tìm những này không biết đúng mực nghe sai đồn bậy bình dân bách tính chấp nhặt. Cũng đừng nhân những này hỏng rồi tâm tình. Chúng ta Liệt Dương Thành phi thường cảm kích ngài. Lần này hộ tống vật tư dẫn người đến đây viện trợ. Ngài làm đến cũng thực sự là xảo. Ngay ở đêm nay, các loại sắc trời lại ám một ít. Đông Nhị Khu, có một hồi biểu diễn xem. Biểu diễn, tạp kỹ. Nhân gian, đọc đủ thứ thi thư, biết thánh hồn đại lục bên trong, dân gian lộ thiên loại cỡ lớn biểu diễn, bình thường bị gọi chung vì là tạp kỹ, bao quát mà không giới hạn với nuốt đao, phun lửa các loại tạp kỹ, hóa trang nhân vật vũ nhạc cùng rap chọc cười sấp xỉ tướng thanh tiểu phẩm biểu diễn. Không phải tạp kỹ, là chúng ta Liệt Dương Thành nổi danh nhất thanh lâu chi. Liên quân các bên trong nữ tử vì là dân chúng múa vui. Thanh lâu, Giang Cách nhíu mày, gái lầu xanh không ở trong thanh lâu đợi, dĩ nhiên chạy đến làm cái gì biểu diễn, Liệt Dương Thành đặc sắc sao? Nhân gian giải thích, Châu thủ đại nhân cho Ninh Trạch Thành thủ đưa tới văn sách lên. Nên có đề cập mấy ngày trước Đông Nhị Khu quy mô lớn bạo phát bệnh điên chứ? Cái kia chàng bệnh điên. Những địa phương khác cũng còn tốt, Liệt Dương Thành Đông Nhị Khu đầy đủ bị chết mấy ngàn người. Thê tử mất đi trượng phu, hài đồng mất đi cha mẹ, lão nhân mất đi nhi nữ, vô số gia đình mất đi trụ cột. Ngày sau sinh hoạt cho dù có phủ kho tiếp tế, cũng khó tránh khỏi sẽ có khó khăn. Vì lẽ đó những kia gái lầu xanh, chủ động thỉnh cầu muốn tổ chức một hồi đặc thù biểu diễn. Cuộc biểu diễn này, kiếm được tất cả ngân lượng, đều sẽ quyên tặng cho lần này sự kiện, chịu đến tổn thất nhân gia. Giang Cách hơi lộ bất ngờ, ô, chỉ là thanh lâu kỹ nữ, càng còn lòng mang gia quốc. Đúng đấy, nhân gian đáp lời, bỗng nhiên thay đổi cung khiêm dáng dấp, đối mặt hắn trầm giọng nói, gái lầu xanh. Đều đang vì Liệt Dương Thành lần này gặp yêu tộc kiếp nạn vô tư kính dâng. Một ít người nhưng bởi vì đánh nhau vì thể diện, không chịu nhiều vất vả một điểm. Lẽ nào đại nhân không cảm thấy xấu hổ sao? Giang Cách đi lại hơi ngưng lại, kinh ngạc không chịu nổi. Ngươi, đang chất vấn ta, nho nhỏ chủ bộ, ai đưa cho ngươi dũng khí? Giang Cách phía sau hai tên hộ vệ cũng không khỏi tiến lên một bước. Nửa rút đao ra khỏi vỏ, nhân gian không cam lòng yếu thế, không sợ chút nào, bởi vì vừa hắn, nhìn thấy một người, làm sao, đây là, Hạ Dực âm thanh từ mấy người mặt bên truyền đến, bên đường dương cung bạt kiếm, còn thể thống gì? Dịch Hạ tiền bối, nhân gian xoay người, áy náy nói, bởi vì buổi sáng chuyển lương thực sự kiện, ta nhất thời tức giận, thất lễ, Giang chỉ huy sứ, Dịch Hạ, đây chính là Dịch Hạ. Giang Cách thần sắc đọng lại, giơ tay ra hiệu hộ vệ thu đao, trần chờ chốc lát, hừ lạnh một tiếng nói, xem ra Liệt Dương Thành cũng không hoan nghênh chúng ta vậy thì đi. Hiểu lầm, Hạ Dực cười tủm tỉm dáng dấp nhường Giang Cách tâm thần buông lỏng. Nhưng mà một giây sau, hắn liền thấy Hạ Dực cùng nhân gian đến rồi một tay cùng khoản trở mặt. Ngươi đúng hay không hiểu lầm cái gì? Yêu tộc trước mặt, Ninh Trạch đến cứu viện Liệt Dương Thành, là châu thủ đại nhân mệnh lệnh mà không phải thỉnh cầu. Là cái gì nhường ngươi coi chính mình là thành Liệt Dương Thành ân nhân? Như vậy ngạo mạn, lão phu giết cái tiết độ sứ, ngươi làm lão phu không dám lại giết một tên chỉ huy sứ sao? Phồn Thịnh khí thế phát tán, Giang Cách sắc mặt trắng bệch, lùi về sau nửa bước, môi nhúc nhích, nhưng là không cách nào phân nói ra lời. Một chút vẻ sợ hãi bốc lên, trong lòng hắn dĩ nhiên có chịu thua ý tứ, nhưng lại bị vướng bởi mặt mũi, không nói ra được xin lỗi đến, cảm giác gần đủ rồi. Hạ Dực trên mặt một lần nữa treo về ôn hòa mỉm cười. Ngươi phải biết, Giang chỉ huy sứ, cho dù Liệt Dương Thành cảm kích, cũng là cảm kích Ninh Trạch Thành cái này toàn thể, nếu là không biết nhân tộc đối mặt yêu tộc quy củ. Ngươi liền đi nhiều đọc sách, đừng tiếp tục làm chút không biết đúng mực cử động. Ngoặc kép, vãn bối, rõ ràng. Hạ Dực thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía nhân gian. Giang chỉ huy sứ đã biết được chính mình sai lầm. Nói vậy buổi tối biểu diễn từ thiện, hắn sẽ dùng hết khả năng mà tỏ vẻ một phen. Ngươi tiếp tục bồi Giang chỉ huy sứ đi. Lão phu đi đầu một bước, tiền bối đi thong thả. Nhân gian nhìn theo Hạ Dực rời xa, nhưng trong lòng có chút quái lạ. Lão nhân gia này, hành vi logic phương diện một cách lạ kỳ cùng ta nhất trí. Nếu không là thực lực cùng nhân số không giống, ta khả năng đều sẽ đem hắn cũng nên thành một vị người lớn tuổi player. Thực sự là đủ hiểu ngầm. Thú vị, bên cạnh hắn, Giang Cách sắc mặt bách chuyển. Rốt cục vẫn là không dũng khí làm khó dễ, gần giống như cái gì đều không có phát sinh giống như. Tiếp tục tùy tùng nhân gian du chuyển, gõ một phen Giang Cách, Hạ Dực nhanh đi tới sát vách quảng trường. Trống trải nơi, có một diện tích hơn 100 bình phương sân khấu vừa dựng thành. Bên trên lát thành tươi đẹp vải đỏ, xung quanh đã vây không ít bách tính. Đồng đại gia đứng ở trong sân khấu, lao lực gọi hàng, giải đáp những kia không biết các nàng biểu diễn từ thiện tin tức người qua đường vấn đề. Hạ Dực tự nhiên không cần chen đoàn người đến xem biểu diễn. Bên cạnh có vừa bị liên quân các bao xuống tửu lâu làm các cô nương chuẩn bị cư trú nơi. Hạ Dực có thể ở cái kia trên lầu quan sát. Đương nhiên, trừ hắn, còn có chút quyền quý cũng có thể đi vào. Tỷ như nhị vương tử Triệu Du, lúc này Triệu Du đang ngồi với một cái nào đó bên trong gian phòng trang nhã. Tự rót tự uống, một chén đón lấy một chén, sắc mặt hơi say, điền tích khuyên can, hắn đã chỉ là cay đắng vung vung tay, tiếp tục uống rượu. Hiển nhiên, hắn đã biết Trịnh Vương ý đồ nạp Đoá Nhi vì là phi sự tình. Đuổi lâu như vậy mến yêu nữ hài, cuối cùng rồi sẽ muốn trở thành hắn mẹ, nhưng hắn vạn phần tư tưởng hạn hẹp, lòng như đao cát. Nhị vương tử điện hạ, uống rượu đây, mang lão phu một cái. Hạ Dực đẩy cửa đi vào, tiền bối, tự tiện. Hạ Dực đi tới Điền Thích bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi đi ra ngoài trước đi, lão phu làm người từng trải, khuyên nhủ nhà ngươi điện hạ. Điền Nít hơi một trần chờ, vuốt cằm nói, vậy thì xin nhờ tiền bối, chờ hắn ra nhã gian, Triệu Du đã cho Hạ Dực trong ly thêm dâng rượu nước. Nói, tiền bối không cần khuyên bảo. Chuyện như vậy, ta quen thuộc. Hạ Dực bật cười. Vậy thì nhận. Triệu Du thở dài. Không tiếp thu, có thể làm sao? Đáng trách lão thất. Cuối cùng nhường phụ vương lưu ý đến Đoá Nhi. Ai, cái kia lại không lâu nữa. Người cô nương yêu dấu liền muốn nằm đến ngươi phụ vương trên giường. Cùng ngươi phụ vương mấy ngàn tên phi tử tranh phương khoe sắc. Triệu Du tay run lên run, rượu tung một nửa. Tiền bối, ngài là tới khuyên ta sao? Ha ha ha, Hạ Dực cười to vài tiếng, bỗng nhẹ giọng lại nói. Có thể từng nghĩ tới, thay vào đó, đại ai? Triệu Du sửng sốt một chút, mới phản ứng được, vẻ mặt đại biến, tiền bối, này không thể nói lung tung. Ha ha, chỉ đùa một chút, Hạ Dực lắc đầu một cái, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Chuyện cười, Triệu Du hơi thở một hơi, chẳng biết vì sao, càng còn có một tia thất vọng. Hắn quay đầu nhìn sang ngoài cửa sổ, bóng đêm kia bên trong u ám pha lê lên, như ẩn như hiện chiếu rọi ra Đoá Nhi dáng người. Hắn nhấp ngụm rượu, lấy tay hư vồ một hồi, cảm giác mình có chút say rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.